Omiki, máu, dị năng và em. Chương 108 Izana cộng Techomi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tu chân giới hàng ngày đều có những môn phái dẫn học trò của mình đi ra ngoài để trải nghiệm thực tế về việc diệt yêu trừ quỷ và Vân Trung môn phái cũng không là ngoại lệ. Miki cùng với các đệ tử khác sẽ do Bạch Hổ trưởng lão Kurokawa Izana dẫn dắt đến thị trấn nhỏ dưới núi để chữa bệnh và diệt quỷ. Ghê nói là dạo này thị trấn nhỏ kia luôn bị ác khí bùa vây hoặc luôn có người bị rút máu đến khô xác. Dựa vào những gì do dân làng miêu tả và hai người quan sát thì chỉ có thể liên hệ đến một sinh vật mà thôi. Huyết tộc đó chắc chắn phải là một huyết tộc. Nhưng dù bọn họ xác định là thế thật nhưng bản thân Izana và Miki phải tự mình đến đó thì mới có thể yên tâm mà trở về nhà được. Cho nên vào ngày khởi hành Izana sau khi đi xuống từ ngôi nhà trên núi của mình đã nhìn thấy Miki cùng mấy đệ tử khác đang chờ sẵn rồi. Izana nhướng mày nhìn em rồi sau đó liền tiếp tục diễn tròn vai thanh lãnh của mình. Bản tôn không biết các ngươi có năng lực thế nào nhưng hãy nhớ kỹ một điều là dù các ngươi có gặp nguy hiểm sắp chết đi chăng nữa thì bản tôn nhất định cũng sẽ không cứu. Khí thế sắc bén cùng với uy áp khiến mấy đệ tử kia khó thở, có người mới đột phá trúc cơ xong thì liền hộc máu ngất ngay tại chỗ khiến Miki bất đắc dĩ nhìn y. Em thản nhiên xoay người trước uy áp của Izana rồi kêu một vài đệ tử đến để đỡ cái người đã ngất đi trên mặt đất kia. Izana làm như không thấy mà chắp tay sau lưng rồi đi thẳng về phía mặt thất của Shinichiro bàn về nhiệm vụ sắp tới. Nhiệm vụ liên quan đến thị trấn nhỏ kia chắc chắn sẽ không hề đơn giản cho nên để đề phòng thì y cùng với Shinichiro sẽ tạo ra ám hiệu riêng. Y không phải là không muốn tin trưởng môn nhưng mà thái độ của ông ta thật sự quá mập mờ. Lúc nguyên chủ bị Izana hủy dung và đuổi người ra khỏi môn phái ông ta hoàn toàn không hề có phản ứng gì cả mà tựa hồ còn có ý định tiếp tay cho giặc nên cho dù ông ta có moi tim ra thì Izana thà rằng là tin tưởng vào Shinichiro còn hơn. Shinichiro sau khi nghe Izana nói thì cũng gật đầu đồng ý với y, anh giao cho y một chiếc còi nhỏ rồi bảo y hãy giao cho em nếu cần. Izana cầm theo chiếc còi rồi đi ra ngoài, y nhìn các đệ tử hầu hết đều cưỡi ngựa thì cũng dứt khoát chọn ngựa để cưỡi luôn. Chỉ là khi y vừa xoay người đi lấy ngựa thì sau lưng liền truyền đến tiếng ngã ngựa và tiếng hô cẩn thận của Miki, y xoay đầu lại và hai mắt y co rút khi thấy em ôm một nữ nhân xinh đẹp. Miki vốn dĩ chỉ là đang đỡ lấy nàng ta mà thôi và hoàn toàn không có tâm tư gì nhưng tầm mắt từ Izana nó rõ ràng và cháy rực đến mức khiến em phải rợn hết cả người. Em xoay đầu nhìn Izana thì đã thấy y leo lên lưng ngựa rồi. Nữ nhân kia sau khi được đỡ thì vội đi xuống và nói lời cảm ơn với em. Em nói nàng ấy cẩn thận rồi đi đến chỗ con ngựa của mình. Bọn họ đều đồng loạt xuất phát ngay sau khi Izana thúc ngựa khởi đầu, Miki đi theo sau bọn họ để có gì còn thuận lợi hỗ trợ nữa dù bản thân em là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Những người nhận nhiệm vụ lần này hầu hết đều là những đệ tử mới đột phá lên kim đan, tổng cộng là có 10 người và một trưởng lão đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt trên đường đi bọn họ có nhìn thấy nhiều dân thường ngước nhìn bọn họ đầy hâm mộ nhưng chẳng một ai ở đây lại cảm thấy tự hào về điều đó cả. Bọn họ đúng là những người tu tiên thật nhưng sư tôn của họ lại không cho phép họ tự kiêu chỉ vì mấy lời khen ngợi sáo rỗng thì chả khác gì là đang tự hạ thấp thanh danh của mình cả. Nữ nhân kia sau tai nạn hồi sáng thì vừa cưỡi ngựa vừa ngại ngùng nhìn về phía của em, nàng ta không phải là không biết hành động hồi sáng của em chỉ là đơn thuần giúp đỡ thế nhưng tâm tư thiếu nữ làm sao có thể nén lại được. Nàng nhìn diện mạo thanh tú và mi mục câu nhân của em mà hai má đỏ rực, đồng môn đi bên cạnh thấy vậy không khỏi tặc lưỡi. Nàng ta không nên đánh chủ ý lên Sano Manchiro dù cậu ta có hấp dẫn hay là đẹp đến mức nào. Gã ta biết rõ đụng vào em chính là đang đụng đến rất nhiều người và quan trọng hơn là chưa chắc người ta đã có tình cảm với nàng. Nàng ta cũng hiểu rõ điều đó cho nên sau khi bình ổn tâm trạng thì liền tập trung thúc ngựa về phía trước. Miki vốn dĩ đang suy nghĩ về ký ức của mình thì thấy nàng ta tự nhiên phóng nhanh hơn, không phải nàng ta cưỡi ngựa rất kém sao? Sao tự nhiên lại phóng ngựa nhanh như vậy chứ? Không một ai biết cả cho nên trên cả đường đi ngoại trừ tiếng móng ngựa chạy trên nền đất ra thì chỉ còn tiếng bọn họ hô lên để ra lệnh cho ngựa chạy. Thời điểm bọn họ đi đến trấn nhỏ kia thì mặt trời cũng vừa vặn đi lên đỉnh, Miki cùng với các đệ tử dẫn ngựa vào chuồng rồi sau đó bản thân liền cùng Izana đi thăm hỏi tình hình. Kết quả là bọn họ được đưa đến phòng chứa xác. Miki nhìn những thi thể bị khăn trắng phủ lên mà tâm trạng ngổn ngang vô cùng, rốt cục đó là thứ gì mà lại có thể khát máu đến mức độ này chứ? Rồi em lật khăn phủ xác của họ lên, lông mày của em dần giật khi nhìn thấy xác chết khô cằn trước mắt. Đúng vậy, xác chết đó khô cằn và queo quát tựa như một miếng thịt khô vậy. Em hỏi người canh giữ phòng xác là những nạn nhân xấu số đều chịu cảnh như vậy sao? Kẻ đó gật đầu rồi khổ sở kể cho em nghe về tình trạng chung trong trấn. Ban đầu trấn nhỏ của bọn họ luôn có một lối sống rất bình yên và vui vẻ, cho đến một ngày nọ có người nọ đi vào rừng đốn củi thì lại bị mất tích. Gia đình vì quá mức lo lắng cho nên đã lật đật đi kiếm kẻ nọ, kết quả là một nhà bốn người đều mất tích một cách bí ẩn. Đến một hai ngày sau đó, khi một đoàn người nữa vào rừng hái quả thì liền tìm thấy xác của gia đình nọ. Năm thành viên trong gia đình đều bị tìm thấy trong tình trạng thân thể khô quắt và cả người đều bị biến dạng. Mickey cho mày rồi thẳng thừng lật miếng vải lên. Người kia tựa như là bị một vỏ lon coca bị tay người bóp nát vậy, thân thể thì vặn vẹo, cái miệng há to và hai mắt thì trợn to vô cùng đáng sợ. Mickey nói xin lỗi với thi thể rồi đeo găng tay vào và đi lại nắm cằm của thi thể banh ra. Người canh gác thấy vậy thì kinh hoàng ngăn lại. Tiểu tiên quân, ngài đây là đang mạo phạm đến người đã chết đấy. Nhưng Izana nhanh tay túm gã ta lại và ném ra ngoài, y biết Mickey đây là đang khám nghiệm tử thi. Em nhìn sâu vào trong miệng của gã rồi sau đó lấy dao kéo ra để rạch mổ ra thịt của thi thể. Nội tạng đã bị xuyên thủng tựa như bị đóng cọc từ đỉnh đầu xuống vậy, thế nhưng trên đỉnh đầu của nạn nhân lại chẳng có vết đục nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đặt đầu của nạn nhân xuống rồi bắt đầu ước chừng những vết lõm trên người của nạn nhân. Sau khi ước chừng xong, Mickey gỡ găng tay ra và gọi Izana. Izana, sao thế? Izana đi đến chỗ của em rồi sau đó bất chợt bị em vạch áo xuống. Izana bị vạch áo bất ngờ thì suýt nữa đã giơ tay đánh em rồi. Em nhìn y một cái rồi bảo rằng bản thân có lẽ đã đoán sơ sơ được hung thủ là thứ gì rồi. Là dây leo phải không? Mickey nhìn Izana đầy tán thưởng rồi gật đầu. Thứ gây ra mọi chuyện có lẽ chính là dây leo thật, vì những dấu tích trên người của nạn nhân đã cho em biết rồi. Thế nhưng nếu đó là dây leo thật thì máu và thịt của nạn nhân sẽ không bị teo tóp như vậy đâu. Thứ đi vào người của nạn nhân chắc chắn phải là đi từ đường miệng. Mickey làm động tác mở miệng thật lớn rồi chỉ tay vào nó. Izana nhìn sơ qua thi thể đã bị em mổ xẻ hết rồi thì gật đầu tán đồng. Y lấy chăn đắp lên cho thi thể rồi sau đó đi lại mở cửa ra. Y nói bản thân đã hỏi ý đồng thời cũng đã siêu độ nạn nhân rồi mới hạ thủ. Kẻ nọ thấy bộ dáng của cả hai người đều không giả dối thì liền nói lời xin lỗi vì hành động bốc đồng của mình. Sư thúc, sư đệ, những đệ tử khác khi thấy em và Izana đã trở về thì vui mừng đứng dậy. Cả hai người sắc mặt không đổi mà nhìn những người khác, sau đó là dừng lại ở một nam tử mặc huyền y đeo mặt nạ đang ngồi ở đầu bàn. Vị này là, dạ thưa sư thúc, vị đạo hữu này chính là một tán tiên ạ. Izana nhìn nữ nhân hồi sáng được em ôm lấy thì chỉ chớp mắt rồi ngồi xuống chỗ đối diện. Em nhìn chỗ ngồi rồi quyết định là đi đến bàn khác để ngồi cùng với các đệ tử khác. Có một người tốt bụng rót trà lạnh vào chén trà cho em rồi đẩy đĩa điểm tâm ngọt đến trước mặt. Đa ta sư huynh, người nọ mỉm cười bảo không sao rồi nháy mắt tinh nghịch cảm thán với em rằng sư tôn lúc nào cũng luôn miệng nhắc đến em mà không bao giờ chán cả. Mickey cảm thấy hứng thú nên sau khi uống một ngụm trà thì dòng tai nghe vị kia kể chuyện. Hóa ra người này chính là học trò dưới trướng của huynh trưởng em, anh ta là người có tác phong lanh lẹ, ôn hòa hữu lễ nhất trong số các học trò của Shinichiro. Em đối với anh ta không chỉ hứng thú mà còn rất thưởng thức nữa, anh ta thấy em không những không khó gần mà lời nói còn rất lễ phép thì ngại ngùng gãi đầu. Thật ra mặc dù chúng ta xưng hô là huynh đệ thật nhưng cứ nghĩ đến sư tôn là huynh trưởng của đệ thì ta lại cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Em phì cười rồi sau đó bảo anh ta là đừng để ý đến xưng hô. Quả thật là nếu tính theo cấp bậc thì em có thể gọi những người ở đây là sư muội hoặc sư đệ thật, thậm chí là em còn có thể gọi họ một tiếng sư điệt nữa, thế nhưng vì nó quá rắc rối cho nên Mickey dứt khoát bỏ qua điều đó luôn. Mickey được sinh ra trong một gia tộc cực lớn có huynh trưởng là trưởng lão cấp cao của Vân Trung môn phái đã đành, mà đến cả tỷ thì cũng là ngài Mã tiên tử rất tài giỏi của Vạn Xu môn phái. Vốn dĩ người đời cho rằng gia tộc này có hai người con tài giỏi như vậy là đủ lắm rồi thì bất ngờ rằng phu nhân Sano lại hạ sinh thêm một nam hài cũng tài giỏi không kém, khiến cho thế nhân đều trợn mắt kinh ngạc. Nên thật sự mà nói thì Mickey chính là tiêu biểu cho cái được gọi là thiên chi kiêu tử. Đứa con cưng của ông trời. Khiến cho ai nhìn cũng phải ghen tị. Lúc mà em được khám ra là người có biến dị linh căn hệ băng đã khiến cho toàn bộ tu chân giới chao đảo. Như vậy có nghĩa là cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi anh trai và chị gái đều là linh căn hỏa hệ thuần dương thì em trai út lại là biến dị linh căn băng hệ thuần âm. Điều này đã khiến không ít người nghi ngờ về huyết thống của bé con rồi, nhưng khi lật ra phổ của nhà Sano ra thì người ta lại thấy rằng tổ tiên của nhà Sano quả thật là có người có linh căn hệ băng thật. Con người này ra thế máu lửa, dùng mạo mỹ miều, tính cách bốc lửa đã vậy tu vi còn phát triển rất nhanh chóng nên căn bản đã khiến rất nhiều người không vừa mắt ấy, vậy mà khi bọn họ vừa trò chuyện với em thì thái độ lại quay ngoắt một vòng. Ra thế máu lửa, duyệt dung mạo mỹ miều, duyệt tính cách bốc lửa. bốc lửa thật nhưng hòa đồng nhiều hơn, tu vi thì đương nhiên là miễn bàn đến rồi. Bọn họ cùng em trò chuyện khá là vui vẻ trong khi ở bàn bên cạnh không khí lại căng thẳng hơn nhiều. Izana nhìn nam tử mặc huyền y kia rồi bắt đầu nói lái về việc hắn xuất hiện tại đây. Người đã hết kiên nhẫn đến mức phải hạ mình xuất hiện tại đây rồi à, các hạ đừng hiểu nhầm, tại hạ chẳng qua chỉ là đi dạo ở phàm giới một chút mà thôi. Khuôn mặt sau lớp mặt nạ ấy căn bản là không thể nhìn thấy nhưng Izana vẫn biết thừa hắn ta chính là ai. Izana rót cho mình một chén trà rồi sau đó nói thẳng. Người không động vào Manchiro được đâu vì bản tôn sẽ tự mình bảo hộ nó. Ha, thật sự rất là cao ngạo. Không khí giữa hai người phút chốc trở nên đình trệ khiến vài đệ tử ngồi hai bên không khỏi rùng mình, huyền y nam tử nhàn nhạt nhìn Izana sau đó đứng lên. Các hạ quả thực là người rất có năng lực nhưng tại hạ cũng muốn nhắc nhở một điều. Núi cao còn có núi cao hơn, các hạ căn bản không phải là người có thể dùng hết một tay để che trời. Bản tôn đương nhiên là tự tin mình có thể đánh bại những kẻ thách đấu rồi. Izana lạnh nhạt nói rồi sau đó mắt chừng mắt với lại nam tử huyền y kia, hắn hừ giọng một cái sau đó đi lại chỗ của Miki. Hắn nhìn em một hồi lâu rồi sau đó đưa cho em một bọc giấy nho nhỏ, Miki ngơ ngác nói cảm ơn rồi sau đó nhìn hắn ta chậm rãi rời đi. Izana nhìn bọc giấy trên tay em thì nói em mau theo mình đi lên phòng, Miki nhíu mày rồi đứng dậy để đi theo y, các đệ tử khác thấy y và em đã rời đi thì có người thở phào có người lại sụp người xuống bàn. Người kia ban nãy dù nói là tán tiên thật nhưng khí thế khi đứng trước Bạch Hổ trưởng lão lại chẳng hề yếu nhược hơn chút nào cả. Ngồi nghe bọn họ nói chuyện căn bản là chỉ muốn chết mà thôi. Sao Sano sư đệ lại có thể chịu được khí thế đó nhỉ? Bọn họ nói chuyện thật sự là quá áp lực, một nữ đệ tử than thở rồi sau đó nhìn vị sư huynh đang cười trừ trước mắt. Có lẽ là do đệ ấy thường xuyên nghe các vị sư bá sư cô và sư thúc cãi nhau chăng? Miễn nhiễm với uy áp chỉ vì nghe cãi nhau mỗi ngày. Sano sư đệ, đệ đúng là một đứa trẻ có tinh thần sắt đá mà các sư huynh sư thì đều khâm phục đệ rồi. Bọn họ đồng loạt nghĩ rồi thi nhau lo lắng cho Miki khi em bị Izana bắt đi theo vào phòng, mong là đệ ấy đừng xảy ra chuyện gì cả vì nếu xảy ra rồi thì kiểu gì hòa diện trưởng lão cũng lật ngọn núi của Bạch Hổ trưởng lão cho mà coi. Chấm, Miki Techomi lão ta đã ở đây rồi, chú ấy gây nguy hiểm cho tôi sao? Miki chau mày hỏi Izana rồi nhìn khuôn mặt ngớ ra của y, chẳng lẽ đây cũng là một mảnh ký ức mà em đã làm mất sao? Chấm, tổng hợp các mảnh ký ức bị mất, 2 năm ở chung với Leo, 3 năm ở chung với Ivor và trận quyết chiến với Phạm Thiên luôn nhé. Nói chung là lại ngược, cách chương.